Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544 đánh lén. Đột nhiên, một đạo màu đen bóng dáng như là quỷ mị xuất hiện ở Ngu Thanh Thiển phía sau. Một cổ kinh người lực lượng từ kia bóng dáng thượng kích phát. Đồng thời, ba con bướm xuất hiện ở Ngu Thanh Thiển phía sau. Biến ảo vì một cái tam sắc màu thuẫn chắn nàng sau lưng. Ngu Thanh Thiển xoay người, tam sắc thái thuẫn bị kia lực lượng oanh kích tất tất tan vỡ. Xuyên qua thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh, một cổ nàng chưa bao giờ gặp được quá lực lượng tác dụng ở trên người. Hoa tai nháy mắt kích phát ra một tầng tầng quang mang đem Ngu Thanh Thiển bao phủ. Bất quá kia cổ lực lượng vẫn là đem nàng đánh bay đi ra ngoài rất xa. Phốc, mọi người chỉ thấy kia một tầng tầng quang mang dần dần ảm đạm. Ngu Thanh Thiển bay ngược đi ra ngoài vài trăm mét, từng ngụm máu tươi phun ra. Thiển Thiển, Tiểu Thiển, Thanh Thiển, Ngu sư muội, không hẹn mà cùng thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Mang theo kinh hô cùng lo lắng, kia đạo bóng đen thân hình cũng triển lộ ra tới. Là một người vóc dáng thấp bé, ăn mặc đỏ sậm bộ xương khô phục sức khô gầy lão nhân. Hắn trên người phát ra tu vi là năm Diệp Linh Tông. Rất mạnh, ở đây thế gia đệ tử vừa thấy đến lão nhân này đều nhịn không được lộ ra kinh sắc. Người này đúng là huyết sát minh minh chủ, một cái am hiểu ám sát âm ngoan lão gia hòa. Ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ tự mình lại đây. Lại là đến đây lúc nào? Thấp bé lão nhân cũng không có do dự. Lập tức hướng tới Ngu Thanh Thiển phương hướng chộp tới. Ba con hoàng cấp đỉnh con bướm trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một phen đại kiếm. Hướng tới lão già kia tay chém tới. Hừ, tìm chết. Thấp bé lão nhân hừ lạnh một tiếng. Tay phương hướng vừa chuyển. Kia ba con hóa thành con bướm yêu thực lập tức bị xé mở. Sinh lợi mỏng manh rơi trên mặt đất, thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh lúc này cũng ở phong thần khống chế hạ chắn Ngu Thanh Thiển phía trước, phong thần đồng thời bộc phát ra xưa nay chưa từng có thực lực lực lượng. Màu đen mạn đà la khai biến bốn phía, từng luồng cắn nuốt lực lượng lan tràn, làm bị hắn dây dưa trụ hai gã linh tông kinh ngạc không thôi. Đồng thời kéo dài ở mấy tức thời gian. Ngu Thanh Thiển rơi xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tễ ở cùng nhau. Nàng biết phía trước người nọ chẳng những trừ bỏ toàn lực, còn vận dụng thực văn linh thực lực lượng thêm thành tới công kích chính mình. Kia vũ khí vẫn là cực phẩm linh khí, còn hảo ba con biến ảo vì con bướm hoàng cấp yêu thực cùng hoa tai phòng ngự lực lượng suy yếu hơn. Phân nửa lực lượng, mộc hệ dị có thể lại mang theo tự mình chữa trị năng lực. Nếu không nàng ở vừa rồi người nọ toàn lực thêm vào đánh lén hạ. Phòng trưng bất tử cũng tàn phế. Khụ khụ, Ngu Thanh Thiển kinh lạc bị chấn thương. Cảm giác động nhất động tứ chi đều thực cố sức. Nàng cố nén đau đớn đem mộc hệ dị có thể phúc biến toàn thân nhanh chóng chữa trị tẩm bổ. Ma hoàng thảo bản thể cũng tản ra mạnh nhất trị liệu linh lực tác dụng ở nàng ngũ tạng lục phủ ôn. Dưỡng, trên người miệng vết thương ở dần dần khép lại, phía trước bị chấn thương địa phương từng sợi tinh huyết trong lúc lơ đãng chảy xuôi vào tùy thân. Mang theo túi thơm bên trong, liền Ngu Thanh Thiển chính mình cũng không có phát hiện, tên kia thấp bé lão giả thực mau thoát khỏi con bướm dây dưa. Lại lần nữa tới gần Ngu Thanh Thiển. Đột nhiên một đạo bóng trắng dừng ở Ngu Thanh Thiển trước người. Như họa mắt lúc này toàn là một mảnh băng hàn. Màu đen mạn đà la biến ảo vì áo giáp bao vây hắn toàn thân. Giờ này khắc này, phong thần cực kỳ giống đến từ địa ngục sát thần. Chỉ mặc nhiễm không tiếc nhanh chóng hao phí linh lực, thi triển tuyệt chiêu, đem một người linh tông trọng thương. Ngay sau đó dây dưa trụ phong thần phía trước đối phó một người. Hỏa ly nhược tà tứ con ngươi quét nằm trên mặt đất Ngu Thanh Thiển cùng che ở nàng phía trước. Phong thần, phức tạp mà lại mịt mờ thâm trầm, ngay sau đó bộc phát ra một cổ xưa nay chưa từng có lực lượng. Đồng thời bám trụ phía trước bị phong thần dây dưa một người khác. Thánh viện đệ tử cũng điên cuồng chém giết bốn phía địch nhân. Bọn họ tu vi vô pháp cứu viện, chỉ có thể không cho những cái đó linh hoàng đi quấy rối mấy người. Hết chương.